Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3795. Chương 3795. Còn có một con lớn. Trọng yếu nhất chính là Tôn Kính Hoành là Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch, trước mắt là Hỏa Kỳ Lân. Hắn có thể trực tiếp cảm nhận được chính mình cùng Hỏa Kỳ Lân ở giữa là tồn tại một loại nào đó yếu ớt liên hệ. Hắn đoán chừng đã tìm không thấy so cái này Hỏa Kỳ Lân càng thêm phù hợp. Mà lại vận khí của bọn hắn xác thực rất nghịch thiên. Thẩm Tử Kiếm tìm được một mực chưa chân chính thành niên Bạch Hổ. Nếu không bọn hắn cũng không giải quyết được. Mà Tôn Kính Hoành thì là tìm được một con đồng dạng cũng là vị thành niên Hỏa Kỳ Lân. Làm Bạch Vũ Triết Tử Kim Phượng Hoàng vừa gia nhập sau khi chiến đấu, liền đối Hỏa Kỳ Lân tạo thành rất lớn áp lực cùng hạn chế. Cho nên Tôn Kính Hoành liền sợ Thẩm Tử Kiếm xuất thủ không có nặng nhẹ, đến thời điểm đem chính mình Hỏa Kỳ Lân cho đánh chết. Vậy liền xong, hắc hắc, ta biết, Thẩm Tử Kiếm cười, trong tay chiêu thức nhưng cũng không có chút nào yếu bớt. Thực tế là Tôn Kính Hoành cẩn thận quá mức. Hỏa Kỳ Lân mặc dù vẫn là vị thành niên, nhưng nó khoảng cách trưởng thành cũng đã không xa. Nào có dễ dàng như vậy bị đánh chết a? Sau đó chiến đấu, chính là mấy người bọn hắn áp chế Hỏa Kỳ Lân đánh. Bạch Vũ Triết thậm chí đều không có chân chính xuất thủ. Có Tử Kim Phượng Hoàng tiến hành áp chế liền có thể. Vẻn vẹn đi qua một phút chi phối, Hỏa Kỳ Lân trên người liền tăng thêm không ít vết thương. Sức chiến đấu suy yếu một mảng lớn. Cái này còn tính là Thẩm Tử Kiếm cùng Tôn Kính Hoành hai người thủ hạ lưu tình. Không phải khả năng đã bị đánh cái gần chết. Thẩm Tử Kiếm thực lực bây giờ thế nhưng là so với bình thường thiên thần cảnh hậu kỳ còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Mặc dù tại Lưu Viêm Hỏa Vực bên trong thực lực của hắn là bị khắc chế một bộ phận, nhưng là Hỏa Kỳ Lân bị khắc chế lợi hại hơn. Lại thêm một cái Tôn Kính Hoành, tại trên thực lực xác thực đã hình thành nghiền ép. Không tốt, còn có một con lớn. Đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ngay lập tức khống chế Tử Kim Phượng Hoàng thoát ly đối Hỏa Kỳ Lân áp chế, lơ lửng tại phía sau nó. Giống một tiếng vô cùng kinh khủng giống lên một tiếng truyền đến, mang theo vô tận uy nghiêm. Chỉ là thanh âm này liền có thể để đồng dạng thiên thần cảnh đánh mất đấu trí. Nơi xa, sóng lửa thao thiên, nương theo lấy kinh khủng khí lãng, ngay tại nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Làm khoảng cách hơi gần một điểm sau đó, tất cả mọi người thấy rõ ràng, đây là một con càng lớn Kỳ Lân, chiều cao vượt qua 15 mét, thân cao cũng có 7 mét trở lên, toàn thân bao phủ nhất tầng màu đỏ tím hỏa diễm, kia đạp không chạy tư thế, cho người ta mang đến một cỗ cường đại rung động. Đây là trưởng thành Hỏa Kỳ Lân. Đám người kinh hô, cả đám đều không có cảm giác lùi lại một bước nhỏ. Chủ yếu là khí thế kia quá mức uy mãnh. Đây tuyệt đối là bọn hắn tất cả mọi người thấy qua thần thú bên trong tối cường. Không có cái thứ hai, cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực chỉ sợ sẽ không so phụ thân ta kém đến đi đâu. Cổ Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn câu nói này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi người ý chí chiến đấu. Cổ Nguyên đó là cái gì nhân vật? Là thần giới đứng đầu nhất thiên thần cảnh một trong. Trừ hắn tiêu chuẩn luyện đan không tính, thực lực của bản thân hắn liền rất mạnh, đồng dạng thuộc về thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong tối cường một nhóm kia, đại biểu cho thần giới chí tôn phía dưới chiến lực mạnh nhất. Đương nhiên, Cổ Thanh Vân cũng không phải cố ý nói những lời này đến đả kích đại gia, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Kỳ Lân nhất tộc thực lực tại thần thú bên trong bản thân là thuộc về đứng đầu nhất. Chỉ cần có thể bình thường trưởng thành đến thành niên kỳ, liền có thể có được thực lực thế này. Tại một số phương diện đến nói, bọn họ khả năng so Long tộc còn tinh khiết hơn một số.